Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm tạo dựng tình yêu. Cô là một người một lòng với mình, nhưng đến cuối cùng, cô sẽ không buông tay. Cô cho rằng Đoạn Minh sẽ là nơi cuối cùng của cô, lại không biết chỉ là cô cho rằng như vậy. Cô khó khăn dùng ánh mắt bi thương, liếc nhìn Doãn Trạch Vũ đang cách đó không xa một cái, rồi sau đó trở về phía trước mặt của Đoạn Minh, mà ánh mắt này của cô làm cho người ta thương tiếc, rơi vào ở trong mắt Doãn Trạch Vũ. Chỉ cách một chút đó. Giang Nghệ à, thật là xin lỗi. Đoạn Minh biết rõ mình không có lời nào để nói, chỉ nói lời xin lỗi. Tôi mới không cần lời xin lỗi của anh. Tại sao? Tại sao? Tôi đối tốt với anh như vậy cơ mà. Giang Nghệ à, chúng ta thực sự là không hợp. Nếu như không hợp thì 3 tháng trước anh nên nói cho tôi biết. Anh có biết không hả? Suốt thời gian qua tôi lo lắng biết bao nhiêu, khó khăn biết bao nhiêu. Bất kể anh chọn ai tôi cũng sẽ tôn trọng anh. Nhưng anh không nên phản bội tôi. Cái loại mùi vị này rất là khó chịu. Đừng ra nghe khóc không thành tiếng. Một đầu là tiểu y tá không ngừng lau nước mắt. Một đầu là cặp cánh tay của một đôi tình nhân thu hút người đi đường xung quanh ké mắt mà nhìn. Ta nghe à, có thể đổi nơi khác nói chuyện hay không? Không nên ở chỗ này. Tôi cũng không để ý. Anh còn muốn như thế nào nữa? Nếu như anh không thích tôi đi nói thẳng, là lén lút lút như thế này coi là cái gì? Mà tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Đường Gia Nghi cố gắng kiềm chế bản thân, muốn lập tức rời đi, nhưng lại cảm thấy hai chân giống như đổ chì, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Gia Nghi à, em hãy nghe anh nói đã. Đoạn Minh vươn tay muốn giữ chặt Đường Gia Nghi, nhưng Đường Gia Nghi bất lực lùi về phía sau 2 bước. Lúc này có một dáng người che ở giữa hai người. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Doãn Trạch Vũ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Đoạn Minh, mà cánh tay kia của anh ta đang nắm giữ lấy cánh cổ tay của Đường Gia Nghi. Anh phải cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng, cùng với một tiếng trịnh trọng nói lời xin lỗi đi. Anh là ai? Đoạn Minh nhìn người đàn ông khí chất bất phàm ở trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Đường Gia Nghi. Anh không cần hỏi tôi là ai, anh chỉ cần cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Đương nhiên, anh có thể từ chối, nhưng tiếp theo phát sinh cái gì thì không phải là anh hay là tôi có thể đoán được đâu. Doãn Trạch Vũ nở ra một nụ cười lạnh ở trên khóe môi. Chuyện tôi và cô ấy mắc mớ gì tới anh chứ? Trong lúc điện quang hòa thạch, mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông lại càng thêm nồng đậm hơn. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Doãn Trạch Vũ vươn tay kéo Đường Gia Nghi vào trong ngực. Cánh tay cường tráng ôm chặt eo cô, mặc dù là chống gậy nhưng không thua một chút khí thế nào cả. Cả người của Đường Gia Nghi yếu ớt dựa vào trong lòng anh, có một tia ấm áp, có một tiên nương nhờ, không còn cảm giác bất lực của một người cô độc. Được lắm Đường Gia Nghi, cô bắt cá hai tay trước, lại là kẻ xấu cáo trạng trước sao? Đoạn Minh nhìn một màn mập mờ trước mắt thì cực kỳ tức giận, lại vô sỉ mà cất lời chỉ trích. Tôi không có. Đường Gia Nghi rất muốn làm sáng tỏ sự thực, mà đầu ngón tay của Doãn Trạch Vũ đặt nhẹ trên làn môi của cô. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng của anh ngăn cô tiếp tục giải trình. Nếu như anh không cần cô ấy, vậy thì tôi đây cần. Nhưng hiện tại cô ấy rất ăn đau lòng. Tôi muốn anh phải nhận lỗi với cô ấy. Doãn Trạch Vũ ngẩng đầu ngông cuồng cất tiếng nói. Một người tàn phế như anh, có tư cách gì mà quản chuyện của chúng tôi chứ? Mà dù Đoạn Minh bắt cá hai tay, nhưng nhìn Đường Gia Nghi dẫu sao vẫn còn tiềm tại một tia lưu luyến. Huống hồ ở trước mặt của anh, còn có một người đàn ông khí thế bất phàm. Hiển nhiên anh ta muốn tranh ít khẩu khí này. Vậy thì được. Tôi đây cũng không cần so đo với anh. Doãn Trạch Vũ cấp cho Đoạn Minh một ánh mắt cảnh cáo, ôm lấy Đường Gia Nghi xoay người rời đi. Doãn Trạch Vũ rời cô ra khỏi công ty Bách Hóa rồi đi lên trên xe. Cô không sao chứ? Cuối cùng, Doãn Trạch Vũ cũng buông lòng cô ra. Cô giống như là một linh hồn xuất khiếu, hai mắt vô thần mà đi, cùng với ngày thường như là hai người khác nhau. Tôi không sao. Hai mắt của cô nhìn anh, hơi thở như một loại nhà ra tơ nói. Nước mắt tràn mi. Đúng là đồ ngốc mà. Anh đột nhiên một hồi đau lòng, lại một lần nữa kéo cô vào trong lòng. Làm sao anh ta có thể đối với tôi như vậy chứ? Cả khuôn mặt của cô chôn vùi ở trước ngực anh, uất ức mà khóc lớn. Có phải là do tôi chưa đủ tốt? Có phải là tôi luôn tăng ca? Là anh ta mất hứng? Hay là... Đồ ngốc à? Không cần thiết phải ôm hết trách nhiệm lên người mình như vậy. Tôi nói cô rất là tốt. Là anh ta không sống với cô. Đừng khổ sở. Chúng ta về nhà đi. Tài xế thấy xe sớm đã mở cửa thì hầu ở một bên. Cô xem cô đi. Ngày thường hi hi ha ha, cũng không chịu để tâm, vừa khóc lên thì nước mắt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net